Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, duy nhất thí sinh. Trở lại đại doanh sau đó, mọi người gom lại đại trướng, lại phát hiện Lục Áp Chính Nhất cá nhân khí định thần nhàn ngồi ở trong đại trướng thưởng thức trà. Nhìn đến xiển giáo mọi người đều là sắc mặt khó coi trở lại. Lục Áp nhẹ nhàng cười một tiếng. Chư vị hôm nay ra ngoài lược trận, không biết cảm giác như thế nào. Nhìn Lục Áp không che giấu chút nào cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Xiển giáo mọi người vốn là khó coi sắc mặt trở nên bộc phát âm trầm. Cuối cùng, vẫn là Khương Tử Nha mở miệng nói. Hôm nay chúng ta ra ngoài xem kia Vân Tiêu Nương Nương bày đại trận. Mặc dù cách nhau khá xa, vẫn như cụ có thể cảm giác được kia bức người sát khí. Quả thực là một tòa kinh thiên sát trận, chỉ dựa vào chúng ta lực, nếu không có ngoại vật tương trợ, muốn phá trận này, sợ là khó khăn, mà Khương Tử Nha phá vỡ yên lặng sau đó. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn nói tiếp, Tử Nha sư đệ nói không sai, bần đạo cùng Thái Ất sư huynh, Phổ Hiền sư đệ, cụ Lưu Tôn sư đệ trước chính là bị này Vân Tiêu dùng cửu khúc hoàng hà trận phế bỏ tu vi căn cơ. Cho nên đối với vị này Vân Tiêu Nương Nương trận pháp cũng coi như biết đại khái. Hôm nay vị này Vân Tiêu Nương Nương tại Hoàng Hà lên bày tòa đại trận này. Mặc dù nhìn như cùng cửu khúc Hoàng Hà trận đồng nguyên. Thế nhưng trong đó hung hiểm nhưng phải thắng được kia cửu khúc Hoàng Hà trận không biết bao. Nhiêu, nghe được Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn nói như vậy. Quảng Thành Tử Thần sắc khẽ động. Trước tựa hồ nghe thấy vị này Vân Tiêu Nương Nương theo cửu khúc Hoàng Hà trong trận thôi. Diễn ra một trận được đặt tên là Hoàng Hà Sinh Diệt Đại Trận. Đem so sánh với cửu khúc Hoàng Hà trận hủy người căn cơ. Phế nhân tu vi, trận này nhưng là có thể dơ người thần hồn. Hủy hình người thể, nhưng là bởi vì trận này quá mức ác độc. Bị hư hỏng âm đức, cho nên bị đại sư huynh cấm dùng. Chẳng lẽ chính là trận này? Vừa nói, Quảng Thành Tử đưa ánh mắt nhìn về phía Vân Trung Tử. Nghe vậy, Vân Trung Tử vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Hơn phân nửa là rồi. Bất quá, trận này nếu có thể được đại sư huynh cấm dùng, chỉ sợ không phải chúng ta có thể đối phó. Hơn nữa, Vân Tiêu Nương Nương không tiếc làm nghịch đại sư huynh ý tứ bày trận này. Chỉ sợ là thật muốn đưa ta tương đương với tử địa. Vì nàng huynh trưởng báo thù. Khương Tử Nha nghe được Vân Trung Tử nói như vậy, sắc mặt không khỏi bộc phát khó xem, phải làm sao mới ổn đây? Nếu là ta chờ không cách nào phá trừ trận này, lớn như vậy quân liền muốn ngăn trở ở đất này. Đã như thế, thì như thế nào hoàn thành lão sư giao phó phong thần nghiệp lớn? Mọi người thấy Khương Tử Nha, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhưng là không biết nên nói cái gì cho phải. Tựu tại lúc này, một mực ở một bên thờ ơ lạnh nhạt Lục Áp nhưng là cười ha ha một tiếng. Chư vị cần gì phải cố chấp như thế. Trận là chết, người nhưng là sống. Chỉ cần giải quyết hết vị kia Vân Tiêu Nương Nương. Cho dù tòa đại trận này lợi hại hơn nữa. Không có người điều khiển. Lại có thể thế nào? Nhìn đến mọi người trầm mặc như trước không nói. Lục Áp lạnh lùng hừ một cái. Vị kia Vân Tiêu Nương Nương bày trận này. Rõ ràng đã cùng các vị đạo hữu không chết không thôi. Các vị đạo hữu còn muốn như thế không quả quyết sao? Nếu là chư vị không muốn động thủ, như vậy bần đạo cũng không miễn cưỡng. Chúng ta như vậy từ biệt. Vừa nói, Lục Áp liền làm bộ muốn đi. Thấy vậy, Nhiên Đăng trong mắt tinh mang chợt lóe, vội vàng mở miệng nói. Tiểu hữu chậm đã, để lại Lục Áp. Nhiên Đăng nhìn chung quanh một vòng mọi người. Trầm giọng nói, Lục Áp tiểu hữu nói không sai, chúng ta nhưng là không thể do dự nữa. Mặc dù nếu là vị kia Vân Tiêu Nương Nương ngã xuống nơi này sẽ đưa tới hai giáo đại chiến. Nhưng là từ Triệu Công Minh bỏ mình một khắc kia trở đi. Chúng ta và Tam Tiêu cũng đã không chết không thôi. Vì vậy, chúng ta đã không có lựa chọn. Huống chi, Tử Nha mới vừa cũng nói, Vân Tiêu chưa trừ diệt. Phong thần nghiệp lớn khó mà tiến hành. Chúng ta đều không cách nào hướng giáo chủ giao phó. Nghe được Nhiên Đăng nói như vậy, mọi người còn lại suy nghĩ phút chốc. Văn Thù mấy người dẫn đầu đạo, chúng ta toàn bằng Nhiên Đăng lão sư làm chủ, mà một khi có người dẫn đầu, còn lại mọi người cũng đều rối rít đáp ứng. Chỉ là, mọi người không có chú ý tới là, tại bọn họ đồng ý Lục Áp kế hoạch sau đó, Lục Áp ở Nhiên Đăng cách không hai mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt đều là lóe lên không hiểu thần sắc. Thống nhất ý kiến sau đó, Nhiên Đăng liền nói, nếu chúng ta đã làm ra quyết định, Lục Áp tiểu hữu, ngươi lại nói ta trở nên như thế nào thi triển. Nghe vậy, Lục Áp lấy ra đầu đinh bảy mũi tên sách, nhàn nhạt nói, đầu đinh bảy mũi tên sách, mặc dù uy năng đủ để tiêu diệt chuẩn thánh, thế nhưng, chính gọi là có được tất có mất, kinh người uy lực kèm theo chính là kinh người cắn trả lực. Nếu là không chống đỡ được này cắn trả lực, sẽ không bị thương người, trước tổn thương mình, chỉ là này đầu đinh bảy mũi tên sách cắn trả lực nhưng là cực kỳ kỳ lạ. Có thể hay không chịu đựng này đầu đinh bảy mũi tên sách cắn trả, cũng không phải là quyết định bởi ở người thi thuật tu vi, mà là quyết định bởi ở người thi thuật khí vận. Nói cách khác, vật này không phải thân cư người có đại khí vận không thể vận dụng. Ban đầu, yêu tộc bên trong có khả năng vận dụng vật này, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người mà thôi. Mà ở nơi đây, có khả năng vận dụng này đầu đinh bảy mũi tên sách, càng là chỉ có một người. Là ai? Đón ánh mắt mọi người, Lục Áp đảo mắt nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Khương Tử Nha trên người. Tử Nha công chính là thiên mệnh phong thần người. Tại lần này đại kiếp bên trong, nếu bàn về khí vận, không ai bằng Tử Nha công. Cho nên, nơi đây có khả năng vận dụng này đầu đinh bảy mũi tên sách, chỉ có Tử Nha công một người. Không biết Tử Nha công có bằng lòng hay không gánh vác này nhiệm vụ lớn. Nghe vậy, Khương Tử Nha đầu tiên là sững sờ, lập tức nghiêm sắc mặt, trịnh trọng nói, phong thần vốn là Tử Nha chuyện, chư vị có thể tới tương trợ Tử Nha, đã là Tử Nha phúc phận, bây giờ có chuyện yêu cầu Tử Nha, Tử Nha nghĩa bất dung từ. Vừa nói, Khương Tử Nha liền tiến lên một bước, theo Lục Áp trong tay tiếp nhận đầu đinh bảy mũi tên sách. Thấy vậy, Lục Áp nhẹ nhàng cười một tiếng, Tử Nha công tốt quyết đoán. Đã như vậy, Tử Nha công chỉ cần tại trong doanh xây một đài cao, đem này đầu đinh bảy mũi tên sách đưa vào trên đài. Trên đài ghim một thảo nhân, Thượng Thư Vân Tiêu hai chữ. Ở thảo nhân đầu điểm một chiếc đèn, đủ điểm một chiếc đèn. Mỗi ngày dựa theo này đầu đinh bảy mũi tên trên sách chỗ sách chi pháp, vẽ bùa kết ấn thiêu. Một ngày tam bái, bái đầy 49 ngày. Đến lúc đó bần đạo sẽ tự đến giúp Tử Nha công. Đến lúc đó không cần người nào, vị kia Vân Tiêu nương nương sẽ tự ngã xuống. Nghe vậy, Khương Tử Nha nhận lấy đầu đinh bảy mũi tên sách, trịnh trọng nói, đa tạ Lục Áp đạo hữu. Tử Nha biết, dứt lời, Tử Nha liền đi ra đại trướng, sắp xếp người xây đài đi rồi. Nhìn Khương Tử Nha bóng lưng, Lục Áp thần sắc không hiểu. Đầu đinh bảy mũi tên sách có thể ám sát chuẩn thánh, cắn trả tự nhiên không giống là Lục Áp nói đơn giản như vậy. Trên thực tế, này đầu đinh bảy mũi tên trên sách kèm thêm vô tận nghiệp lực. Khương Tử Nha chính là phong thần lượng kiếp nhân vật chính. Vốn là nếu là hắn vượt qua phong thần đại kiếp, thì sẽ tiền đồ vô lượng, thành tựu chuẩn thánh cũng là không thành vấn đề. Thế nhưng, nếu là Khương Tử Nha dùng đầu đinh bảy mũi tên sách bái chết Vân Tiêu, như vậy Khương Tử Nha đừng nói tiền đồ vô lượng, chỉ sợ hắn đời đời kiếp kiếp liền đã định trước cùng tiên đạo vô duyên. Lấy Khương Tử Nha đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm tình, là đã định trước sẽ không phản bội Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cho nên, lần này tính toán, liền tương đương với dùng chính là một món đầu đinh bảy mũi tên sách, liền phá hủy xiển tiệt hai giáo hai gã tiền đồ vô lượng chuẩn thánh. Hơn nữa còn dẫn phát xiển tiệt hai giáo vô pháp điều hòa mâu thuẫn. Tây Phương Nhị Thánh tính toán, xác thực đáng sợ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.